Xuân mang lưu luyến, chương 9, tái ông mất ngựa, gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng, đứng lên, đem áo choàng trên người ném tới trên ghế, kéo chân bị thương vào phòng bếp. Thẩm Thanh Lạc vừa mới nhóm lửa lên, Cầu Thế Trinh liền tiến vào, hai mắt sắc bén chằm chằm nhìn nàng, bờ môi cương nghị mím chặt, mặt hết sức đông lạnh, giữa hai lông mày mang theo giận dữ cùng sát khí. Hắn đứng ở cửa phòng bếp miệng không nhúc nhích, phòng bếp hẹp hòi thấp lùn bởi vì hắn xâm lấn chật trội mà đè nén. Không khí giống như chết yên tĩnh, lẫm liệt lạnh lẽo đánh úp về phía Thẩm Thanh Lạc. Thẩm Thanh Lạc hơi kinh hãi, trong giây lát mới phát giác được mình ở trước mặt Cầu Thế Trinh quá cản rỡ. Cầu Thế Trinh nếu như thực giận, không nói chiếm nàng, đem nàng giống như dao quang đưa vào thanh lâu cũng có thể. Thẩm Thanh Lạc hít một hơi, cố gắng chấn định, gầy củi vào trong bếp, không hề nữa nhìn Cầu Thế Trinh. Cầu Thế Trinh nhìn chòng chọc một hồi lâu, thô bạo bắt được cổ áo phía Thẩm Thanh Lạc nâng nàng lên, ác thanh ác khí nói. Ta đã nói để ta đốt trở về phòng, này liền bỏ qua rồi hả? Thẩm Thanh Lạc có chút ngoài ý muốn, nhấc chân đi vài bước lúc ra cửa phòng bếp dừng lại, cắn cắn môi còn là nói. Cầu Thế Trinh, ta không muốn thành đồ chơi của ngươi. Ta chưa bao giờ đem ngươi trở thành đồ chơi. Cầu Thế Trinh thanh âm trầm thấp ám ách, lộ ra ý tứ khó tả. Thẩm Thanh Lạc ngẩn ngơ, nước mắt không ngừng được chảy xuống, không đem nàng khi đồ chơi. Hai người hiện tại không danh không phận thế nhưng hắn lại như vậy đùa bỡn nàng, còn không coi là đồ chơi. Thật không coi nàng như đồ chơi, nên cho nàng tránh thất danh phận gặp mặt nàng. Thẩm Thanh Lạc vào phòng, không nhịn được tự oán hối tiếc, nhào lên trên giường nắm lên chăn chặn lại miệng, co quắp rúc vào chăn ra súc khóc lên. Cầu Thế Trinh đun nóng xong tiến vào gian phòng, trầm giọng nói một câu nước tốt lắm mau dậy đi tắm liền đi. Thẩm Thanh Lạc ước gì hắn rời đi, sau khi khóc xong đứng dậy tắm rửa. Nàng vào phòng ngủ thông với viện của Cầu Thế Trinh, trừ đạo kia cửa ngầm, Cầu Thế Trinh cũng âm thầm thông ấm rồi, trong phòng rất ấm áp, Thẩm Thanh Lạc tắm rửa xong, mặc vào áo trong quần lót màu trắng, cộng thêm một cái áo nhỏ vẩy hoa thúy ngọc sắc mỏng, một cái cùng màu rộng thùng thình, đến trên giường cầm dầu thuốc yến ninh đưa tới bôi cái chân bị trẹo. Thẩm Thanh Lạc mới trà sát một hồi, cửa ngầm thấp chi một tiếng, Cầu Thế Trinh lại tới, trong tay còn cầm bình thuốc. Dùng cái này đi, ta giúp ngươi xoa bóp. Hắn thô thanh nói, đoạt lấy bình thuốc trong tay Thẩm Thanh Lạc hướng trên đất vứt đi, bình rơi xuống đất nhất thời thành mảnh vụn, dầu thuốc toàn bộ trôi trên đất. Thẩm Thanh Lạc tức giận, lại bị cho dầu thuốc tô đích mùi vị gai kích, chỉ một thoáng vừa khóc vừa khụ, gương mặt đỏ bừng, thở đều không có thứ tự rồi. Đau lòng, Cầu Thế Trinh vê chân tay mãnh liệt dùng sức một cái, Thẩm Thanh Lạc đau đến rơi lệ càng nóng nảy hơn, cắn chặt răng lờ đi hắn không nói không rằng, Cầu Thế Trinh cả giận nói. Về sau bớt trêu chọc Phong Dẫn Điệp, nếu như ngươi an phận chút, Tiêu Nhữ Xương cũng hại ngươi không phải thành, ta cũng vậy, không cần phải trắng trắng gãy hủy một người trợ thủ. Thẩm Thanh Lạc không rảnh hỏi Cầu Thế Trinh thế nào đoán được là Tiêu Nhữ Xương bày cục thế hại nàng, nàng gấp gáp hỏi. Cái gì gọi là trắng trắng gãy hủy một người trợ thủ? Ngươi xử lý Yến Ninh thế nào? Thế nào, giết dám dòm mong muốn nữ nhân của ta, ta còn có thể. gocchuyenaudio.com Lưu hắn sao, ngươi, Thẩm Thanh Lạc tròn mắt muốn nứt, ngón tay chỉ vào Cầu Thế Trinh nói không ra lời, một cái mạng a. Hắn lại biết rõ là Tiêu Nhữ Xương hãm hại, về sau an phận một chút, đừng ép ta đưa ngươi tiến vào trong viện, cách Tạ Hoán cùng Trần Quy Hòa xa một chút. Cầu Thế Trinh thanh âm hơi mềm xuống, trong lời nói có cầu khẩn cùng đắc ý. Thẩm Thanh Lạc căn bản không có nghe được, đầu óc của nàng ông ông tác hưởng, nghĩ tới Yến Ninh người ôn hòa hiền hậu như vậy của cứ như vậy vô tội bỏ mạng, tất cả nguyên nhân đều tại nàng, trái tim một hồi co rút đau đớn, thù mới cộng thêm hận cũ, trong lúc nhất thời chỉ hận không thể đem Cầu Thế Trinh rút gân lột ra, cắn răng nhẫn nhịn một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nắm chặt quả đấm hướng Cầu Thế Trinh đổ ập xuống đánh đi, trong miệng lớn tiếng mắng. Cầu Thế Trinh, ngươi không phải là người. Cầu Thế Trinh giơ tay lên như muốn ngăn cản, lại rũ xuống, lặng lẽ tùy Thẩm Thanh Lạc đánh. Thẩm Thanh Lạc đánh một hồi, thấy hắn không hoàn thù, lại bị mình đánh đến làn da màu mật ong cũng đỏ hồng lên, một lòng bị sợi dây trói lại loại xoắn co lại phải khó chịu, dừng tay không đánh nữa, ngã lệch trên giường, nghiêng người mặt hướng vào trong nhỏ giọng nước mắt ròng ròng. Cầu Thế Trinh ngồi yên mép giường, sau một hồi đưa tay nắm lấy bả vai Thẩm Thanh Lạc, Thẩm Thanh Lạc vặn vẹo uốn éo, trong chiều áp thân thể Cầu Thế Trinh dùng sức, Thẩm Thanh Lạc gánh không được, xoay người hung hăng chừng hắn, vừa xem thấy, bất giác ngây người, Cầu Thế Trinh mặt mày tiêu điều, cặp mắt kia kiên cường cương nghị đi đâu mất, thay cào đó là vô biên bi thống cùng trầm trầm mất mát. Người tại sao muốn tàn nhẫn như vậy? Thẩm Thanh Lạc nghĩ chất vấn, hướng về phía cặp mắt kia, lại hỏi không ra. Cầu Thế Trinh tựa hồ cũng có rất nhiều lời muốn nói với nàng, hắn sâu sắc nhìn nàng, bên trên hầu kết chợt động, vậy mà, hai mảnh môi mím chặt nhưng vẫn không có mở ra. Hai người yên lặng nhìn nhau, hồi lâu Cầu Thế Trinh đứng lên, xoay người bước nhanh rời đi. Tối nay, Cầu Thế Trinh không có tới nữa, Thẩm Thanh Lạc trằn trọc nghiêng đổ, nghĩ tới Yến Ninh chết oan, áy náy không dứt. Tảng sáng lúc rời giường rửa mặt nghĩ đi ra ngoài mua nhang đèn minh vật bái tế Yến Ninh, mở ra viện môn lúc sợ hết hồn, ngoài viện đứng một người, mấy lọn tóc ướt át dính vào cái trán, sắc mặt tái nhợt, vải bọc màu trắng dày áo bọc vào thân thể có chút run run, không phải Yến Ninh thì lại là ai? Yến Ninh, ngươi không có việc gì? Thẩm Thanh Lạc cực vui mà khóc. Yến Ninh lắc đầu, hắn không biết Thẩm Thanh Lạc trong miệng không có việc gì là chỉ hắn chưa chết, cúi đầu khàn giọng nói. Gia đem ta sa thải rồi, muốn ta hôm nay giờ thìn trước rời phủ. Sa thải thế nào cũng hơn so mất mạng, Thẩm Thanh Lạc từ vô cùng bi đến vô cùng hỉ, nhất thời cũng mắng không dậy nổi Cầu Thế Trinh, đem viện môn hoa khai, kêu Yến Ninh nói. Đi vào nói chuyện, bên ngoài quá lạnh rồi. Đem Yến Ninh mời vào buồng lò sưởi, Thẩm Thanh Lạc nhìn hắn khẽ run run, nghĩ đến hắn ở ngoài cửa không biết đứng đã bao lâu, trong lòng chua xót, cầm lấy ly trà rót cho hắn một ly trà nóng, đưa tới, nhẹ giọng nói. Ấm áp tay, Yến Ninh lấy qua, đôi tay ôm cái ly trà sát, mãnh liệt một cái hấp khí, nói. Thanh Lạc ngươi đi theo ta rời khỏi có thể không? Già nơi đó ta đi cầu xin hắn, ta mặc dù không có đảm đương có thể cho ngươi phú quý, nhưng mà ta lại sẽ đối với ngươi một lòng một. gocchuyenaudio.com Dạ, lời này tựa như ở trong lòng hắn toàn thật lâu, Thẩm Thanh Lạc nhìn ánh mắt hắn chân thành tha thiết trong lòng cảm động, vậy mà. Nàng lắc lắc nhỏ giọng nói, không thể nào ta theo ra, những thứ kia ta đều sẽ không nghĩ, Thanh Lạc ra nữ nhân quá nhiều, ngươi ở lại bên cạnh hắn. Yến Ninh còn muốn nói tiếp, Thẩm Thanh Lạc dồn dập cắt đứt hắn, nhỏ giọng mà kiên định nói. Đa tạ ngươi Yến Ninh, ta muốn nhận thức ngươi làm anh ta, có thể không? Ca, ngươi thích ra, không muốn rời hắn đi. Yến Ninh thất thần, Thẩm Thanh Lạc gật đầu, không như thế, không khiến Yến Ninh chết tâm, Cầu Thế Trinh có thể bỏ qua cho hắn lần thứ nhất, chưa chắc sẽ bỏ qua cho hắn lần thứ hai. Chỉ không biết Cầu Thế Trinh tối hôm qua tại sao muốn lừa gạt nàng nói giết Yến Ninh rồi. Ngươi ngày hôm qua ở Liệu Phong Hiên bị gia bắt được. Thẩm Thanh Lạc hỏi, không có ta đi sang thì Liệu Phong Hiên không có một người, ta thuận lợi rời đi, chỉ không biết gia tại sao lúc nửa đêm tới tìm ta, cho ta 200 lượng bạc để cho ta hôm nay sáng sớm rời đi. Lúc nửa đêm, Cầu Thế Trinh từ nơi này của nàng rời đi lúc mới vừa giờ tuất. Thẩm Thanh Lạc hối tiếc suy nghĩ ý muốn được cuột mình, Cầu Thế Trinh nói với nàng cái gì giết Yến Ninh rồi, nói vậy chỉ là nghe nói Yến Ninh thường xuyên đến giúp nàng trẻ củi múc nước làm việc, khi đó là chút giận thử dò xét nàng, nếu là nàng có thể tỉnh táo chút liền sẽ không làm hại Yến Ninh trắng trắng mất công tác. Đau lòng cũng vô ích rồi, lúc này lại đi cầu Cầu Thế Trinh lưu lại Yến Ninh ở ngân hàng tư nhân làm việc, chỉ sợ Cầu Thế Trinh sẽ tức giận hơn, Thẩm Thanh Lạc tự trách không dứt, ý định chuyển động, có một ý tưởng chợt hiện lên. Thẩm Thanh Lạc hỏi, kế tiếp có tính toán gì? Đi ngân hàng tư nhân khác sao? Yến Ninh lắc đầu, ta là do ông thu nuôi, từ nhỏ ở nơi này trong phủ lớn lên, gia tuy là đem ta điều đi, nhưng dù sao cũng là Cầu gia đem ta nuôi lớn, đi ngân hàng tư nhân khác quá vong ân phụ nghĩa rồi, không thể được. Này, mình duy trì thôi. Thẩm Thanh Lạc nghĩ đến ý tưởng của mình, có chút hưng phấn, kiếp trước Cầu Thế Trinh nói qua rất nhiều mấu chốt buôn bán cho nàng nghe, có lẽ, nàng có thể lợi dụng những thứ mấu chốt buôn bán này, kiếm hời một khoản. Yến Ninh cúi đầu nhỏ giọng nói, ta vốn là nghĩ tới, nếu như ngươi là cùng ta cùng một chỗ mà rời khỏi, bên cạnh ta có 500 lượng bạc để dành, mở một cửa hàng làm chút ít mua bán, sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Chúng ta không làm mua bán nhỏ. Thẩm Thanh Lạc mắt to sáng trong, cầm giơ lên quả đấm lớn thanh đạo. Yến Ninh, ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta chạy Nam Bắc tiêu thụ hàng. Này, có nắm chắc không? Ta không có ra khỏi kinh thành, bên ngoài mặt đất chưa quen thuộc, bên cạnh cũng chỉ có 500 lượng bạc, cái này đầu tư chạy Nam đi Bắc. Yến Ninh có chút do dự, ta chỗ này có 1.000 lượng. Thẩm Thanh Lạc đem tờ ngân phiếu mà Tiêu Nhữ Xương cho nàng còn có tiền dành dụm để đổi bạc cũng lấy ra, nàng cùng nội viện bọn nha hoàn giao thiệp với bạc dùng tiền lương hàng tháng chưa hết, trong khi đó 60 lượng vẫn còn ở đây. 1.016 lượng bạc còn có 400 đồng tiền. Thẩm Thanh Lạc đem đồng tiền lưu lại còn lại giao cho Yến Ninh, nói. Người mướn cái địa phương đặt chân, ta có lúc đi ra ngoài tìm ngươi tìm một cái địa phương chạy còn sót lại liền theo như ta nói, ta lại tỉ mỉ viết xuống hành trình cho ngươi, cần mau hàng hóa gì đến địa phương. gocchuyenaudio.com Nào, lúc nào thì đến địa phương kia, ngươi theo như ta viết làm việc. Thẩm Thanh Lạc tìm ra giấy bút nghiên mực động thủ mài mực. Yến Ninh yên lặng nhìn nàng, lỗ mũi có chút ê ẩm, nhỏ giọng nói. Thanh Lạc ngươi sẽ không sợ ta lấy bạc chảy. Thẩm Thanh Lạc cười lắc đầu, kiếp trước chưa cùng Yến Ninh tiếp xúc qua, lại nghe Cầu Thế Trinh nói qua Yến Ninh làm người có thể tin. đời này chung đụng thời gian mặc dù ngắn, đúng vậy có thể nhìn ra Yến Ninh là một thật thà. Trước mắt là Tiêu Nhữ Xương hại nàng phải không, đánh bậy đánh bạ cho nàng chế tạo ra cơ hội tốt vô cùng, cầu Thế Trinh nếu không phải sa thải Yến Ninh chắc là sẽ không rời đi ngân hàng tư nhân, mình mặc dù có ý tưởng kiếm tiền, một nữ nhân tử cũng không cách nào áp dụng. Cơ hội nắm bắt được dựa vào trí nhớ kiếp trước làm tiên tri chi mình gặp may rồi, nói không chừng cũng có thể phát triển ra tư chất phú khả địch quốc cũng nên khuấy đảo Tiêu gia báo thù rửa hận. Cách chương.